Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 385, Minh Tước Ấn Ký. Kỳ thật Lưu Du cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Phượng Hoàng biết được thân phận của hắn. Tựa như hắn mở ra vừa mới tiến vào Trần gia, phát hiện Phượng Hoàng nàng cũng không có chút ba động nào một dạng. Chúng ta có lẽ có thể tiến một bước tâm sự. Phượng Hoàng hướng về phía Lưu Du đưa ra mời. Giống Lưu Du thực lực như vậy, mấu chốt ở chỗ hắn không phải bình thường tuổi trẻ. Nếu như tương lai có thể vì quốc gia hiệu lực mà nói, Hoa Quốc ít nhất có thể đủ trên võ đạo trấn áp ngoại cảnh cường quốc hơn mấy trăm năm. Có thể, địa phương ngươi tới chọn a, Lưu Du nói ra. Không có cự tuyệt Phượng Hoàng mời. Ngày mai ngươi còn lại ở chỗ này à? Ta sẽ tìm đến ngươi. Phượng Hoàng nói ra, về sau nàng liền áp lấy những cái này siêu phàm giả rời đi. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là tại cảnh nội giám thị tất cả siêu phàm giả. Một khi bọn họ có gây rối hành vi bị phát hiện, lập tức trực tiếp bắt mang đi. Phốc. Danh Khả Cầm bỗng nhiên sắc mặt trắng nhợt, hà mồm phun ra một ngụm máu tươi, tầm mắt của nàng bắt đầu càng ngày càng mờ, sau đó triệt để nhắm mắt lại. Tại nàng bên cạnh, Trần Giai Lệ vội vàng ôm lấy nàng, dọa đến kêu lên, có thể cầm tỉ tỉ, có thể cầm. Tại Kiều gia một trận chiến nàng liền bị thương, vừa rồi lại mạnh mẽ xuất thủ, dẫn đến ngũ tạng lục phủ không chịu nổi gánh nặng, trong nê hoàn cung khô cạn, phải mau để cho nàng khôi phục lại, nếu không một thân tu vi hội triệt để phế bỏ. Lưu Du nhíu mày, nhà đầu này quá vọng động rồi, mau để cho Trần gia an bài gian phòng ốc. Mấy cái thị nữ đem Doanh Khả Cầm nhấc tiến vào về sau, Lưu Du cùng nhau tiếp theo phân phó các nàng chuẩn bị một cái vòng tròn lớn thùng gỗ. Sau đó đổ đầy nước nóng, vung vào mẫu đơn, hoa hồng đóa hoa, muốn tươi mới, trở lên những cái này đều chuẩn bị xong về sau. Lưu Du liền tiến vào, Lưu Du ca, người nhất định phải cứu trở về có thể cầm tỉ tỉ. Trần Giai Lệ quá thiện lương, mặc dù cùng Doanh Khả Cầm không tiếp xúc bao lâu, nhưng lại sinh ra tình tỉ muội. Tốt, ở ngoài cửa chờ một lát. Trong lúc đó không nên để cho bất kỳ người nào vào quấy rầy. Lưu Du đóng cửa lại, Doanh Khả Cầm nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, không một tia huyết sắc. Tại nàng bên phải trên bàn tay nhiều hơn một cái minh tước đồ án. Đây là minh tước phản phệ, ta sẽ không chết, nghỉ ngơi là có thể. Doanh Khả Cầm người mang Doanh gia tương lai. Tại hắn tổ ra ra cái kia bối phận về sau, kế ra ra cùng phụ thân thế hệ này đều không có tông sư ra đời. Hiện tại đến nàng nơi này, bất quá 24 thì đến được nửa bước tông sư. Tương lai trở thành tông sư ở trong tầm tay, nhưng là rất không may. Tại nàng tiếp nhận thượng thiên ban ân thiên phú lúc, cũng bỏ ra đại giới. Cái giá này cũng chính là trên tay nàng cái này minh tước đồ án. Từ nàng ra đời bắt đầu vẫn tồn tại, cha tổ tiên thư tịch, rốt cục phát hiện nguyên lai lịch đại người nhà họ Doanh bên trong. Cũng có 3 người có được một cái như vậy ấn ký. 3 người này đều cùng bây giờ Doanh Khả Cầm một dạng. Thiên phú dị bẩm, lớn lên tốc độ siêu cấp nhanh. Nhưng ở các nàng vận mệnh bên trong đều sẽ gặp được cùng một cái điểm. Cái kia chính là cắm ở bán bộ tông sư cảnh giới bên trên. Muốn bước ra một bước kia, xa so với thông thường tông sư còn muốn gian nan bên trên gấp 10 lần. Đúng, chính là gấp 10 lần. Đột phá tông sư có thể nói là một người thoát thai hoán cốt. Cần thời gian phải rất lâu ma luyện. Thiên phú gia trì mới có khả năng đột phá đi vào. Nhưng bọn hắn Doanh gia có được ấn ký này người, độ khó thường thường so với người khác còn phải cao hơn gấp 10 lần. Dòng dã gấp 10 lần, đây cũng là một loại như thế nào khái niệm. Trở lên những cái này, chuyển tỉnh lại Doanh Khả Cầm đều nói cho Lưu Du. Lúc đầu đây là trong tộc cấm kỵ, chỉ có tộc trưởng cùng nắm giữ ấn ký này người mới có thể biết được. Nhưng để cho Lưu Du biết được những cái này, nàng cảm thấy không có gì. Các ngươi tổ tiên có 3 người, về sau cũng như gì? Lưu Du hỏi, loại tình huống này hắn thật đúng là lần đầu nghe nói. Bớt cái đồ chơi này tại trong sinh hoạt cũng không hiếm thấy. Nhưng kỳ diệu như vậy bớt, còn có thể di truyền đến cùng một nơi, cùng một cái đồ án liền có chút kỳ hoa. Trong đó hai vị tiên tổ tại 40 tuổi không được bước ra một bước kia, liền sẽ bị tử sắc dị hỏa đốt người mà chết. Doanh Khả Cầm khí tức yếu ớt nói ra, cảm giác lòng bàn tay ấn ký tại nóng lên. Kể từ đó, các ngươi Doanh gia tổ tiên có một người thành công, mà ngươi chính là nàng cái kia nhất mạch dòng chính đời sau a. Nếu như hai người kia chết rồi, trong đó khẳng định có một người thành công, Doanh Khả Cầm trên người ấn ký chính là một cái giải thích rất hay. Nếu như không có thành công, như vậy ấn ký này sẽ không bị di truyền lại. Điểm này tri thức đối với hiện đại người mà nói, nhận qua giáo dục cao đẳng người đều sẽ không lạ lẫm. Di truyền học, trải qua sinh vật đồng hài đều hiểu, di truyền cái đồ chơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chính là, Doanh Khả Cầm gật đầu một cái, huyết mạch của các ngươi rất kỳ quái, trừ bỏ thiên phú, cái này, Minh Tước Đoàn nên trả lại cho các ngươi thắng tộc mang đến những chỗ tốt khác à. Lưu Du lại hỏi, dựa theo tộc tịch ghi chép, vị kia tiên tổ đột phá đến tông sư về sau, liền có thể chiến bán bộ thần cảnh, thậm chí nàng linh chi lực đều sẽ biến dị. Cùng loại một loại hỏa diễm, nhiệt độ cực cao, người bị dính liền hóa thành tro tàn. Kiểu chết cùng không thể bước vào tông sư chi cảnh hai vị tiên tổ là giống nhau. Doanh Khả Cầm đã từng nặng hơn vị tiên tổ này ký truyền, sau đó đem biết nói ra hết, nhưng có một chút để cho nàng rất kỳ quái. Cái kia chính là tổ tiên lúc tuổi già, nhất định không có bất kỳ cái gì ghi chép. Lưu Du cũng trầm mặc lại, kỳ thật hắn giờ phút này suy đoán chính là Doanh Khả Cầm trong lòng đáp án. Tổ tiên lúc tuổi già không có ghi chép, hoàn toàn trống rỗng, mà Lưu Du nơi này đã sớm có đáp án. Cái này vị Doanh gia tiên tổ nếu như tại tông sư thời điểm liền có thể chiến bán bộ thần cảnh mà nói, như vậy đem nàng đạt tới bán bộ thần kinh thời điểm đâu? Như vậy lại là cường đại cỡ nào? Có lẽ nàng cũng sớm đã đi Bắc Đấu Tinh rồi a hát. Cùng Triệu Giao một dạng, đi Bắc Đấu Tinh, tốt rồi, ta mặc dù không có khả năng sửa đổi vận mệnh của ngươi, nhưng là ngươi bây giờ còn rất trẻ, khoảng cách 40 tuổi còn rất xa, trước lúc này ngươi còn không thể quải điệu. Lưu Du nói ra, trong cơ thể nàng nê hoàn cung khô cạn quá mức nghiêm trọng, thân thể chắc hẳn cũng nhận hết tra tấn. Nếu như có thể tại trong nê hoàn cung lại tu luyện từ đầu ra linh chi lực, nàng đau đớn nhất định sẽ giảm bớt rất nhiều. Ta lại ở tắm trong thùng gỗ cho ngươi bố trí xuống tụ linh trận. Ngươi nằm đi vào, không ra nửa canh giờ, bên trong cơ thể ngươi linh chi lực liền có thể khôi phục 7-8 phần. Doanh Khả Cầm nghe vậy, sắc mặt khẽ giật mình. Nàng không phải chưa bao giờ gặp loại tình huống này, thậm chí có lần bị phục kích, bị trọng thương, nhưng trên tay, Minh Tước đều sinh sinh để cho nàng sống lại. Phảng phất có được bất tử thân một dạng, bất quá loại này, bất tử, cũng là kèm theo giá cả to lớn. Cái kia chính là khí lực toàn thân đều không có, linh chi lực hao hết, liền sẽ bội thụ vạn xà thực cắn nỗi khổ. Chỉ có đem linh chi lực tu luyện trở về, mới có thể chậm lại thống khổ. Bởi vì không cách nào dùng tay tu luyện, chỉ có thể để cho thân thể từ từ hấp thu thiên địa linh khí. Tốc độ chậm chạp, như thế liền hướng cần vài ngày, thậm chí hơn nửa tháng. Sống không bằng chết, nhưng Lưu Du lại có thể để cho nàng nửa giờ liền thoát ly khổ hải. Tạ ơn, cảm ơn ngươi. Doanh Khả cầm kiên nhẫn lấy thống khổ, trên mặt gạt ra một nụ cười nói, không cần, đã ngươi luôn mồm tôn ta là chủ nhân, cái kia ta tự nhiên muốn đối với ngươi phụ trách. Lưu Du nói ra, trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Vậy, cái kia khẩn cầu chủ nhân, giúp có thể cầm cởi áo, ôm ngao gào nước tắm thuốc, có thể chứ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.